Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, Cuồng Sa Phong Bạo. Đối mặt Konoha đông đảo bí truyền ninja công kích, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng bảo trì rút lui trận hình xa ẩn. Trận hình một cái liền loạn, không cách nào tổ chức hữu hiệu phản kích. Lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng hạ xuống điểm đóng băng. Trái lại Konoha bên này có thể nói là càng đánh càng hăng. Inosikacho tam tộc ninja phối hợp lẫn nhau, giết địch hiệu suất tuyệt đối là 10 cộng 10 cộng 1 bằng 100 tồn tại. Đáng chết Konoha ninja, làm sao ẩn thống soái Ebizo đã tức thân thể đều run rẩy. Trước là mình nhìn chúng thanh niên bị Nawaki kích thương, đằng sau Minato lại đem Sa ẩn thật vất vả bồi dưỡng ra được 30 vị khôi lỗi sư cho xử lý. Mà bây giờ, rút lui, mình bộ đội còn bị Konoha ninja đuổi theo đánh. Lão cẩu, hôm nay ta liền muốn mạng của ngươi, một vị trùng sát tại tuyến đầu gia tộc Hyuga ninja nhìn thấy. Ebizo sau trước mắt đột nhiên sáng lên, căn cứ bắt giặc trước bắt vua nguyên tắc. Hắn hướng thẳng đến Ebizo vọt tới. Konoha thời khắc này chiến cuộc, tựa hồ để hắn quên đi mình cùng Ebizo ở giữa thực lực. Chỉ là Chunin, Ebizo nghe gậy đầu tiên là sững sờ. Các loại thấy rõ ràng người tới thực lực về sau, sắc mặt đột nhiên biến thành màu đỏ tía. Mới một cái Chunin, cũng dám nói lấy tính mạng của mình, còn gọi mình lão cẩu. Không nên đắc ý vong hình, Ebizo thân hình lóe lên. Vị kia gia tộc Hyuga ninja công kích trong nháy mắt thất bại. Bất quá bởi vì Byakugan tồn tại, hắn một cái đã tìm được Ebizo vị trí, nhưng sắc mặt lại đột nhiên biến trắng bệch, bởi vì hắn từ Byakugan bên trong nhìn thấy Ebizo đang từ thân thể của mình một bên công kích, mà hắn lại căn bản không có năng lực ngăn cản. Chờ mắt nhìn chí tử công kích đến, mà mình lại không có biện pháp nào. Đây cũng là một loại to lớn tra tấn. Cũng may cái này tra tấn đi qua rất nhanh. Một giây sau thân thể của hắn liền bị Ebizo đánh bay ra ngoài. Trùng điệp rơi tại đất cát bên trên. Chết không thể chết lại. Giải quyết xong tên này khiêu khích mình Hyuga ninja về sau, Ebizo hai tay nhanh chóng kết ấn. Bàn tay cùng không khí phát ra siêu siêu thanh âm, ngón tay đều sắp hóa thành từng đạo tàn ảnh. Một cái, hai cái, năm cái, tám cái, 12 cái tại như thế kết ấn tốc độ xuống. Ebizo như cũ dùng gần 10 giây, kết ấn ít nhẫn thuật, quy lực chưa hẳn liền yếu. Nhưng kết ấn nhiều nhẫn thuật, quy lực tuyệt đối là cường đại. Tại cái cuối cùng ấn kết xong sau, Ebizo mãnh liệt quát một tiếng nói, phong độn, cuồng sa phong bạo. Lúc này Ebizo thật giống như Fujin bình thường. Miệng bên trong phun ra vô hình vô chất cuồng phong. Cuồng phong chỗ đến cuốn lên trận trận cát vàng. Phong như đao, trần trụi ở trên mặt đất nham thạch đều bị cuồng phong thổi trở thành bột phấn. Cuồng phong cùng cát vàng kết hợp, tạo thành phong quốc đặc hữu thiên tai bão cát. Cuồng sa phong bạo liền là bão cát phiên bản đơn giản hóa. Mặc dù không có bão cát như thế che khuất bầu trời, nhưng luận uy lực, cuồng sa phong bạo tuyệt đối so với bão cát còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Tại cuồng sa phong bạo bên trong, Konoha ninja giống như là tại sóng biển bên trong đội thuyền, hơi không cẩn thận liền sẽ bị sóng lớn hủy diệt. Cuồng phong mang theo cát vàng không ngừng diễn tấu ở trên mặt, thật giống như sắc bén tiểu đao bình thường. Tại mặt, tay các bộ vị vạch ra từng đạo vết thương. Đáng giận, loại hoàn cảnh này căn bản là không có cách sử dụng thổ độn nhẫn thuật. Nawaki híp mắt, lực lượng toàn thân đều dùng để ngăn cản trước mắt cuồng sa phong bạo. Phía trước truyền đến áp lực, để hắn căn bản không có dư thừa lực lượng kết ấn. Có không ít Konoha ninja thậm chí đã bị cuồng sa phong bạo cho trực tiếp thổi ra ngoài. Cuồng Sa Phong Bạo thỏa thỏa S cấp nhẫn thuật, hơn nữa còn là Ebizo vị này Kage cấp cường giả sử dụng ra. Cả hai kết hợp, trong nháy mắt liền vãn hồi Sa Ẩn nguyên bản đồi phế khí thế. Thậm chí Ebizo một người liền chặn lại Konoha mấy trăm ninja. Đây chính là Kage cấp cường giả chỗ đáng sợ. Nếu như trên chiến trường, một phương có Kage cấp cường giả, còn bên kia không có, như vậy trời sinh không có một phương liền đã ở vào to lớn thế yếu ở trong. Cường đại Kage cấp cường giả, thậm chí một người có thể áp chế mấy ngàn mấy vạn tên ninja. Điểm này, Senju Hashirama làm được, Uchiha Madara làm được, Đệ Tam Raikik làm được. Nhìn xem bị mình áp chế Konoha ninja, Ebizo lộ ra một tia cười lạnh. Hai tay lần nữa kết ấn, cuồng sa phong bảo uy lực mặc dù rất lớn, nhưng lại còn chưa đủ lấy chí mệnh. Chủ yếu của nó tác dụng liền là nhiễu loạn cùng áp chế địch quân ninja. Sau đó thừa dịp bị áp chế thời điểm, tại khai thác công kích, phong độn, thiên diện phong, cái này nhẫn thuật mới là Ebizo sát chiêu. Konoha ninja hiện tại cũng đang toàn lực chống cự cuồng sa phong bảo. Căn bản không có dư thừa lực lượng đến sử dụng nhẫn thuật. Tại cuồng sa phong bảo ở trong dung hợp phong độn, hoàn toàn có thể làm được vô hình vô tướng. Nghĩ đến mình có lẽ có thể nhân cơ hội này nhất cử trọng thương trước mắt Konoha ninja. Ebizo trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn. Kết ấn tốc độ tựa hồ cũng nhanh thêm mấy phần. Cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Thường thường ngay tại ngươi cho là mình sắp thành công thời điểm, giảo cục người liền sẽ tại loại thời khắc mấu chốt này xuất hiện. Đồng thời xuất ra cây gậy, thuần thục, liền đem ngươi cho đánh hôn mê. Lão tạp mau, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm, giảo cục người rốt cục vẫn là xuất hiện. Hơn nữa còn là Shinosuke, cái này để Ebizo cực kỳ thống hận chủ. Uchiyose no Jutsu, Sanju Rasomon, Shinosuke một trường đè xuống đất, nương theo lấy mặt đất oanh minh. Ba phiến cao lớn giữ tợn quỷ đầu đại môn từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, như một ngọn núi ngăn tại cuồng sa phong bạo trước mặt. Bởi vì cuồng sa phong bạo diện tích tương đối lớn, cho nên Shinosuke cố ý cải biến Rasomon phương thức sắp xếp. Từ nguyên bản dọc biến thành hiện tại ngang sắp xếp, ba phiến Rasomon không có chút nào khoảng cách hợp thành một đạo cự đại bình chướng. Bình chướng bên ngoài cuồng sa vẫn như cũ, bình chướng bên trong thì phong khinh vân đạm. Từ Ebizo sử dụng cuồng sa phong bạo đến Shinosuke chạy đến, trong lúc đó nhìn như dùng không ít thời gian, nhưng trên thực tế chỉ có mười mấy giây mà thôi. Thời gian có thể nói vô cùng ngắn ngủi. Phi phi phi, Naoki không ngừng phun miệng bên trong hạt cát, lấy tay dùng sức xoa xoa khóe miệng. Vừa mới hắn xem như biết hạt cát vốn là mùi vị như thế nào rồi. Hỗn đản, ta muốn đem tên hỗn đản kia đặt tại hạt cát bên trong. Hung hăng rót hắn mấy ngụm hạt cát, Naoki giận dữ nói ra. Shinosuke khinh bỉ nhìn hắn một cái, tựa hồ lại nói ngươi có thực lực này nha, chỉ dùng miệng nói có làm được cái gì, có bản lĩnh ngươi lên a. Không nên nhìn Naoki đã là tinh anh Jonin, thực lực cũng coi là rất mạnh loại kia, nhưng ở Kage cấp trong tay cường giả như cũ đi bất quá mấy chiêu. Tỉ như vừa mới người ta Ebizo một chiêu cuồng sa phong bảo liền đã để Naoki không thể chống đỡ được. Shinosuke một chiêu này Rasomon không chỉ có cứu được trước mắt Konoha ninja, đồng thời cũng tăng lên hắn tại những ninja này ở trong uy vọng. Không đến mức khiến cái này người ninja cảm thấy Minato so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Khi thấy Shinosuke sau khi xuất hiện, đồng thời dùng Rasomon ngăn trở mình cuồng sa phong bạo, Ebizo âm thầm thở dài một hơi. Chống đỡ Shinosuke ngăn cản cuồng sa phong bạo thời điểm, mang theo Sa Ẩn bộ đội rút lui. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.